mà biết thế anh sạc, anh cắm sạc trước. Anh cắm sạc trước xong rồi anh sẽ cắm cái rắc kia vào. Thôi đại đi, một bữa, một bữa. Qua Thanh Lâm qua đi làm về muộn quá. Làm về muộn quá không có livestream được trình phát của YouTube. Đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh chị em ở bên fanpage ngày hôm nay thì có thể là muốn nghe được đầy đủ âm thanh thì anh chị em qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Lần đầu tiên anh được dùng cái quả áp mà to, lần đầu tiên lão tuôn ra dùng quả áp mà to. Anh thấy phấn khởi thật mà. Anh thấy phấn khởi thật mà. Ok, hello anh chị em của YouTube, hello anh Bùi, hello anh Lê, hello anh An Vũ, hello Thiết Sam, hello Sang Võ, hello Khương Lâm, hello anh Định, hello Hiệu HG, Hiệu Hà Giang, hello Hoàng Đỗ, hello Hoa Xuân, hello Nguyễn Quang, hello Tường Vi, hello Nguyễn Văn Mạnh, hello Hến Trường, hiệu trưởng Hến, anh hello Bế Đoàn Thu, hello anh Quốc, hello Búc Hà, hello Toàn Tinh, hello Huỳnh Xuân Ánh, hello hello Vlog, hello Nguyễn Văn Mạnh, hello anh chị em, hello Quang Huy, hello Dương Định, anh hello Văn Ninh, hello Hoàng San, hello Thành Tatu, hello Shop Vinny, hello Nguyễn Ninh, hello Chiến, hello Hồng Vũ, hello Bon. Hôm nay xe phân khối lớn, anh chị em thông cảm tại vì nó tôi đang chạy đến 4 năm trình livestream, thế cho nên là tôi cũng không thể chào được hết anh chị em. Tôi rất muốn chào tất cả các bạn. Nhưng mà nó chạy 4 năm trình livestream tôi đang bị hoa mắt quá. Anh lâu Pháp Sư Hoàng Ninh, bữa nay Pháp Sư Hoàng Ninh để sang bên YouTube chơi đó. Hello Nguyễn Thanh Bình. Ok, chú hello với anh Phan. Tiểu thư nhà họ Phan với cục gạch màu vàng. Hello mê xe phân khối, hello nhỏ bát. Hello Trần Thanh Nam, đợi anh chào anh chị em một xí đi, cho anh chào anh chị em một xí. Hello Cử Tống, hello Du Phạm. Anh chị em mỗi người cho tôi xin một nút like, một nút share được không? Mỗi người ấn cho tôi một nút like, một nút share, chia sẻ. Một nút like, một nút chia sẻ nhé. YouTube của anh là Chuyện Ma Quả Cà Tũn. Chỗ em ở có một người rất giống anh đúng không? Toàn Đinh. Bữa nào chụp ảnh nhá. Chụp ảnh xong rồi post lên trên page cho anh nhá. Toàn. Chụp ảnh xong post lên lên lên nhóm ấy để anh xem nhá, biết đâu là anh em họ hàng gì gì đó để về anh hỏi lại ông già coi. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Ta vào chương trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin phép gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma Pháp Sư Làng Quê của tác giả Lê Ngọc Mai. Cũng là một tác giả rất là có tiếng tăm trong ma bít của chúng ta rồi. Cũng rất là hạnh phúc khi mà đây là lần, nếu như anh nhớ không nhầm thì là lần thứ hai. Thế mà nhưng mà bà biên tập thì bà bảo đây là lần đầu tiên anh được làm việc với Ngọc Mai. Cụ thể là lần thứ mấy không quan trọng, quan trọng là anh em mình yêu thương, trân quý nhau, tình thương mến thương, đúng không? Còn lần thứ bao nhiêu nó không quan trọng. Và anh sẽ cố gắng thể hiện thành công nhất tác phẩm của Ngọc Mai. Một chút nữa khi mà Ngọc Mai comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Ngọc Mai lên để cho anh chị em tiện tương tác. Tác phẩm ngày hôm nay mang tên là Thủy Hành Âm Dương, làm Pháp Sư Vớt Xác. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Ngọc Mai qua nick Facebook được ghi vào phần bình luận bên fanpage. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 1 của Thủy Hành Âm Dương, tác giả Lê Ngọc Mai.